Chương 136, cường ngạnh. Bất kể nói thế nào, người trước buông nàng ra, chúng ta cùng hải quân hiện tại vẫn là cùng một trận doanh. Nghe được hải, bên này Lao Thái Thái một mặt bất đắc dĩ nói. Trước tiên đem ta đao phía trên hóa đá giải trừ lại nói. Nghe được lời của Lao Thái Thái, hải nhìn xem bị ép dưới thân thể ba hạn cọc bình tĩnh nói. Mơ tưởng, thiếp thân là sẽ không khuất phục nghe được hải, ba hạn cọc một bên trừng mắt hải, một bên lớn tiếng quát. Cái kia chính là không có đàm đi nghe được nàng giảng, hải trong tay hải lâu thạch còng tay lần nữa chụp tới. Chờ một chút, nữ đế, cho hắn giải trừ nhìn đến nơi này, bên này Lao Thái Thái lần nữa kêu lên. Ngươi bằng yêu cầu gì ta làm thế nào, ta mới là quốc gia này hoàng đế bất quá rõ ràng, đoa hẳn cóc là không để mình bị đẩy vòng vòng, ngược lại đối Lao Thái Thái quát. Nữ đế, ngươi là muốn hủy cựu xà đảo cùng chính ngươi sao nghe đoa hẳn cóc. Lao Thái Thái cu nở dê lập tức kêu lên. Nghe được Lao Thái Thái giảng, đoa hẳn cóc bất đắc dĩ vô một cái bong tàu, tiếp lấy hải liền phát hiện đao của hắn chậm nhẹ, rút ra xem xét, quả nhiên, nguyên bản hóa đá địa phương đã giải ngoại trừ, mà hắn cu nở dê đứng lên, đem hải lâu thạch còng tay treo về tới trên lưng. Ta muốn giết ngươi vừa mới đạt được tự do, đoa hẳn cóc liền trực tiếp nhảy dựng lên, lớn tiếng đối hải giống lên, nhưng lại bị nàng hai cái muội muội gắt gao giữ chặt. Vị này hải quân, ta nghĩ chúng ta cờ nở nói chuyện đè xuống nổi giận nữ đế, cái kia Lão Thái Thái đi tới, một mặt nghiêm túc đối hải nói. Ta không cùng các ngươi đàm, ta là tới cưỡng chế chiêu mộ, các ngươi cũng chỉ có hai lựa chọn, nhận, theo ta đi, không nhận, ta tiêu diệt các ngươi, ta không tiếp thụ bất kỳ điều kiện. Nghe được lời của Lão Thái Thái, hải trực tiếp ngồi xuống đầu thuyền, một mặt bình thản nói. Nghe hải cái này mất thăng bằng. Băng hải tặc cụ dạ bên trên các nữ nhân thực tình hận hắn hận hàm răng ngứa, nhưng là không có cách nào, hải thực lực quá mạnh, các nàng lại hận cũng không có chiêu. Hàn Cốc, dù sao cũng là chúng ta Amazon lỉn hoàng đế, nàng phải xử lý chính vụ rất nhiều, chúng ta cần muốn mấy ngày đến tiến hành an bài, đây là rất hợp lý thỉnh cầu đi nhìn xem hải, Lao Thái Thái nghiêm túc nói. Nghe được lời của Lao Thái Thái, hải có chút phiền chán phất phất tay. Ba ngày về sau. Nếu như ta không nhìn thấy nàng, vậy liền đại biểu cho các ngươi từ bỏ thất vũ hải danh hiệu, đến lúc đó ta sẽ tiêu diệt các ngươi về sau, lại trở về hải quân tổng bộ, đừng để ta chờ quá lâu. Nhìn lên trước mặt đám người, hải rất bình thản thân ra ba ngón tay, sau đó đối người trên thuyền nói sau khi nói xong, hắn liền trực tiếp đằng không mà lên, đạp trên gập tủ trở về, bất quá trên không trung thơ y điếm trên người hắn áo choàng lại rớt xuống, vừa vặn trùm lên đoa hạn cọc trên lưng. Hải cái này tự nhiên là cố ý. Xích mà ba hẳn có đắp lên hải áo choàng sau trước tiên liền muốn đem cái này áo choàng đem đến, nhưng lại bị nàng hai cái muội muội gắt gao giữ chặt. Bởi vì vừa rồi hải một quyền kia, kỳ thật phía sau lưng nàng liền đã lộ ra một chu tờ, bất quá vừa rồi hải một mực đặt ở trên người nàng, cho nên không nhìn thấy, hiện tại nếu như lại ném áo choàng, kia bí mật của các nàng liền bị phát hiện. Cái này khiến ba hẳn có lập tức bình tĩnh lại. Nhìn về phía bay trở về hải mắt hưng ngoại trừ hận bên ngoài, lại tăng thêm một tia không rõ chỗ đã đổ vật. Nghỉ ngơi tại chỗ rơi về tới trên thuyền, hải trực tiếp hạ lệnh nói. Trở về mà một bên khác băng hải tặc cụ dạ nơi đó, và hẳn có cu nở dê cơ hồ là từ trong cổ họng gạt ra như thế hai chữ. Chiến đấu đến nhanh, kết thúc càng nhanh, nhưng phàm là tận mắt thấy một trận chiến này đám người, đều đúng hải thực lực, có một cái càng thêm trực quan cảm giác. Nhất là sau lên thuyền chính phủ 9, bọn hắn trước đó cũng không biết hải mạnh bao nhiêu, mặc dù nghe nói hải áp chế chặt lọt kẹ Lin Lin, bất quá bọn hắn dù sao không có tận mắt thấy. Bây giờ nhìn lấy hải như chém dưa thái rau trực tiếp đỉ hệ tờ ba hạn cọc bọn hắn là tương đương hưng phấn. Đương nhiên, đối với hải xuất thủ tàn nhẫn điểm này, bọn hắn cũng là rất bội phục. Như vậy nữ nhân xinh đẹp hắn đều xuống tay. Thật là thuần gia môn am mà lúc này về tới cựu xà đảo đoa hẳn có một đoàn người, thì trực tiếp quay trở về hoàng cung bên trong, gọi đến bác sĩ, cho đoa hẳn có trị liệu. Đoa hẳn có đừng nhìn bị đánh rất thảm, nhưng kỳ thật tổn thương cũng không phải là rất nặng. Hải quyền cước, dù sao vẫn là không bằng đao của hắn, huống chi sẻn gỗ củ còn trông cậy vào thất vũ hải xuất lực đâu, làm sao có thể nâng một cái không có sức chiến đấu đoa hẳn có trở về. Cho nên nàng bị thương cũng không phải là rất nghiêm trọng, bác sĩ tiến hành đơn giản xử lý về sau, lấy thế giới này thân thể của nhân loại tố chất, khả năng qua không được mấy ngày liền sẽ khỏi hẳn. Tại bác sĩ bọn hắn xử lý tốt vết thương rời đi về sau, Đoa Hàn Cốc lại thẳng tắp nằm ở trên giường của nàng, nhìn lên trần nhà, sững sờ ngẩn người. Nhìn thấy Đoa Hàn Cốc vẻ mặt như vậy, nàng hai cái muội muội còn có bên kia gỡ lò gì ổ xạ bà, cũng chính là Amazon liền trước ba mặc cho hoàng đế, cổ La Lị Âu Tát đều thở dài một hơi. Các nàng biết Đoa Hàn Cốc kêu bi thảm tuổi thơ, cũng biết nàng tâm cao khí ngạo, từ khi xuất đạo đến nay, nàng còn không có nhận qua đả kích như vậy đâu, nội tâm có chút mê mang cũng là tất nhiên, cho nên bọn họ cũng không biết muốn từ đâu an ủi lên. Thiếp thân, muốn gặp nam nhân kia đại khái dạng này yên tĩnh kéo dài sau nửa giờ, Đoa Hàn Cốc đột nhiên mở miệng nói ra. Hàn Cốc, ngươi nghe được Đoa Hàn Cốc, gỡ lọ gì ổ xạ bà có chút nghi ngờ hỏi, đây là cái gì tình huống, chẳng lẽ nàng còn muốn báo thù tỉ tỉ, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Mặc dù nói như vậy có một ít gian nan, nhưng Đoa Sơn Đở Sơn Nhi ạ vẫn là mở miệng khuyên đủ. Nam nhân kia sức chiến đấu, thật sự là quá kinh khủng đến các nàng hoàn toàn thăng không dậy nổi đối kháng tâm tư. Nam nhân kia thực lực, quá tàn bạo không có nghe thấy sao ta muốn gặp nam nhân kia bất quá Đoa Hàn Cốc lúc này lại hoàn toàn không có nghe lọt. Trực tiếp cau mày nói cờ nghe được Đoa Hàn Cốc, lúc này cái khác ba người liếc nhau một cái, bọn hắn biết. Đương Hàn Cốc làm ra quyết định về sau, nàng liền sẽ không dễ dàng sửa đổi. Cho nên bọn họ chỉ có thể thở dài một hơi, sau đó rời đi gian phòng này. Ngày mai Sơn Đở Sơn Nhi ạ đi một chuyến đi, đi nói cho cái kia hải quân, Hàn Cốc muốn gặp hắn. Nhìn xem bầu trời bên ngoài, gỡ lò gì ổ xạ bà thở dài một hơi, trực tiếp phân phó xuống dưới. Là phúc là họa, liền nhìn Hàn Cốc lựa chọn.